Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, Forest, Glen, River, and a vast blue sky rừng rậm, đồng bằng, dòng sông và bầu trời xanh bao la. Những bức bích họa tiếp theo mô tả các trận chiến giữa sáu hình bóng rực rỡ và những bóng đen ẩn nấp trong vực thảm. Sunny thấy chúng khá buồn cười. Cậu đã biết rằng cuộc chiến giữa các vị thần và những sinh vật vô danh diễn ra với những vũ khí như cái chết, thời gian và không gian. Đó thực sự là một cuộc chiến vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Tuy nhiên, những người xưa đã vẽ lại cuộc chiến này theo trí tưởng tượng của mình. Trong đó, các vị thần chiến đấu với những sinh vật hư không bằng kiếm, giáo, và thậm chí bằng nắm đấm. Đôi lúc, hình dung một vị thần đánh tay đôi với một nỗi kinh hoàng nguyên thủy quả thực rất buồn cười. Sunny lắc đầu, thật là kỳ lạ, phải không? Người ta luôn nói rằng các vị thần là kẻ thù của các sinh vật hư không. Nhưng thực ra, họ cũng là sinh vật của hư không, chỉ là một giống loài khác mà thôi. Cả các sinh vật vô danh lẫn các vị thần đều sinh ra từ hư không. Vậy nên, các vị thần cũng là sinh vật của hư không, những sinh vật nguyên thủy từ trước khi có bất cứ thứ gì giống như con người tồn tại, chỉ là họ thuộc về một loại đặc biệt của những sinh vật cổ xưa này. Một loại đối lập với vực thảm đã sinh ra họ và mọi thứ mà nó đại diện. Nephis từ từ gật đầu. Đúng vậy, nhưng điều đó có quan trọng không? Sunny khẽ lắc đầu. Tôi đoán là không. Awaken, người thức tỉnh, và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng là hai mặt của cùng một đồng xu. Điều đó không có nghĩa là họ giống nhau. Cả ba tiếp tục tiến lên, quan sát các bức bích họa. Cuối cùng, những sinh vật hư không dường như đã bị đánh bại, dù không bị tiêu diệt hoàn toàn, bị đánh bại và suy yếu. Chúng co lại trong góc tối của vực thảm, bị bao vây bởi sáu hình bóng rực rỡ. Điều này thật thú vị. Sunny biết rất ít về cách cuộc chiến giữa các vị thần và những sinh vật vô danh kết thúc. Mô tả về giọt huyết thanh chỉ nói rằng hư không đã bị ràng buộc, nhưng không nói cách nào điều đó đã xảy ra. Cuối cùng, cả ba dừng lại trước bức bích họa gần cuối. Trên đó, sáu hình bóng rực rỡ dường như đang cầm một tấm lưới được tạo ra từ những gì còn lại của ngọn lửa vàng. Xung quanh là cơn lốc của những tia sáng. Họ ném tấm lưới đó lên những sinh vật hư không đang co ro, nhấn chìm chúng trong ánh sáng rực rỡ. Bức bích họa cuối cùng mô tả một khung cảnh quen thuộc: vực thảm đen đã biến mất, thay thế bằng rừng rậm, đồng bằng, dòng sông và bầu trời xanh bao la. Cậu nhìn về phía Cassie đầy kỳ vọng. Dù sao thì cô cũng là người đã dành cả năm trời với cư dân của ác mộng. Nếu có ai hiểu về truyền thuyết của họ, thì đó phải là cô. Cô gái mù thở dài. Cuối cùng, khi những sinh vật cổ xưa bị đánh bại, các vị thần đã lấy phương hướng và dùng vũ khí của mình để quấn nó quanh hư không. Đó là cách hư không bị phong ấn. Và đó cũng là cách thế giới được tạo ra. Sunny nhìn chăm chú vào bức bích họa cuối cùng, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Khoan đã, rừng rậm, đồng bằng, dòng sông và bầu trời xanh bao la. Những sinh vật hư không đang co ro, bị bao phủ bởi tấm lưới của ánh sáng vàng. Cậu đã biết rằng những bức bích họa này được vẽ theo trí tưởng tượng hạn chế của những người tạo ra chúng. Vậy nên, nếu cậu nhìn xa hơn những gì được vẽ, tìm đến ý nghĩa sâu xa, khao khát, phương hướng, trật tự, những quy luật tuyệt đối như thời gian và không gian mà các vị thần đã tạo ra và dùng làm vũ khí. Điều đó có nghĩa là các vị thần đã tạo ra thế giới, vũ trụ, nói đúng hơn, bằng cách phong ấn hư không trong cái lồng của các quy luật phổ quát. Và nếu đây là cách thế giới ra đời, cậu dùng mình, vậy, đợi đã, Điều đó có nghĩa là tất cả những gì chúng ta biết chỉ đơn thuần là một cái lồng cho những sinh vật hư không trong vực thẳm. Rằng mọi thứ chỉ là vỏ bọc ngoài của một nhà tù được xây dựng để giam cầm vực thẳm. Cassie và Nephis quay lại nhìn cậu, vẻ mặt trầm ngâm. Sau một lúc, Cassie nói, giọng bình tĩnh lạ thường. Tôi nghĩ, không phải theo nghĩa đen như vậy, nhưng đúng là như thế. Hư không không bao giờ bị tiêu diệt, nó chỉ bị ràng buộc, và thế giới là thứ ràng buộc nó. Không phải thế giới thực, cũng không phải cõi mộng, mà là chính bản thân sự tồn tại. Như chúng ta biết, Sunny im lặng một lúc, không biết nói gì. Những gì Cassie nói nghe thật đáng sợ, giống như cậu đang đứng trên mặt của một đại dương đen sâu thẳm, chỉ được ngăn cách khỏi bóng tối vô tận bởi một lớp băng mỏng manh và dễ vỡ. Lớp băng đó là toàn bộ sự tồn tại. Quái thật, tại sao cậu lại bận tâm đến một huyền thoại vớ vẩn đến thế? Câu trả lời thì rõ ràng. Sẽ thật dễ để gạt bỏ tất cả chỉ là mê tín cổ xưa nếu không vì một chi tiết. Spen đã đặt cùng câu chuyện này trong mô tả về giọt máu của xe đầu gót. Điều đó có nghĩa là ít nhất có một phần sự thật trong huyền thoại này. Dù nó có thể đã bị biến dạng, quỷ tham ma bắt, cuối cùng, cậu thở ra một hơi run rẩy và nói với giọng bình thản không mấy thuyết phục. Có hơi rùng rợn đấy, phải không? Quả thực là như vậy, nhưng còn hơn thế. Điều đó lại đặt ra rất nhiều câu hỏi. Liệu cách cậu hiểu về huyền thoại này có gần với sự thật? Làm sao mà Weaver có thể vào được hư không nếu nó bị phong ấn bởi chính sự tồn tại? Demon of Fate, quỷ của số phận, đã chứng kiến gì ở đó? Suy nghĩ kỹ lại, huyền thoại về sự sáng tạo giải thích nhiều điều. Nhưng có một điều nó không giải thích được là nguồn gốc của các demon. Chúng đến từ đâu? Unknown là ai? Kẻ được cho là tổ tiên của chúng. Các demon và vị tổ tiên của chúng có liên quan gì đến các vị thần và hư không? Còn những câu hỏi cơ bản hơn nữa. Ví dụ, con đường của Ascension dẫn đến thần thánh, trong khi con đường của Corruption đối lập, dẫn đến bất kính, và bởi vì những gì đối lập với các vị thần là hư không? Ý nghĩa thực sự của bất kính, profane và bất thánh, unholy mà Spell sử dụng có phải là liên quan đến hư không? Liệu vực thẳm bị phong ấn trong thế giới có phải là nguồn gốc của Corruption? Liệu bóng tối tà ác xâm chiếm linh hồn của Nightmare Creature có phải là biểu hiện của hư không? Vĩnh hằng và tất cả những điều này liên quan như thế nào đến các ác mộng? Spell và những âm mưu bí ẩn của Weaver. Sunny bất chợt dùng mình khi một ý nghĩ nào đó hiện lên trong tâm trí. Giờ khi các vị thần đã chết, liệu sự lan rộng của Corruption có phải là dấu hiệu cho thấy các phong ấn đang yếu dần? Liệu cái lồng mà các vị thần đã tạo ra có đang từ từ sụp đổ? Cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ mà cậu cảm thấy sau khi biết sự thật từ bức bích họa cuối cùng đã bị sự tò mò cuốn đi, nhưng bây giờ, cảm giác sợ hãi lại quay trở lại. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi dằn giọng và nhìn đi khỏi hình ảnh cổ xưa, hư hỏng và phai nhạt của những khu rừng, dòng sông và đồng bằng. Những vết nứt đen bao trùm bầu trời xanh bao la không hề có vẻ đáng ngại chút nào. Đi tìm cái thư viện xê hết tiệt đó và chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt nhé. Nơi này, nó thực sự khiến tôi lạnh sống lưng. Lần đầu tiên trong đời, Sunny hy vọng sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đang gặm nhấm tâm trí mình. Hết chương.